Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ tập 38. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Ta không sao, dù sao chỉ là thử xem, phát hiện hiệu quả thật không tồi. Mặc dù lực lượng phản phệ cũng thật lớn, tuy nhiên tốt xấu gì cũng làm cho linh tôn khôi phục bình thường, nói chung cũng có lời. Hoàng Bắc Nguyệt nâng linh tôn dậy, lảo đảo lung lay, muốn đỡ hắn lên giường, linh tôn cố gắng dùng một cánh tay đẩy nàng ra. Bắc Nguyệt, rời khỏi ta đi. Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức nói. Người vừa mới làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên? Đừng hỏi. Khẩu khí của linh tôn rất lạnh nhạt, một chút tình nghĩa thầy trò cũng không nói. Hôm nay những gì cần học, người đều đã hoàn thành. Đi ra ngoài rèn luyện đối với người cũng có chỗ tốt. Người bị như thế này, làm sao ta có thể đi chứ? Dù gì thì ta cũng đã bái ngươi làm thầy. Chuyện của ta không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Linh tôn lạnh nhạt liếc nàng một cái, tự mình đứng lên, đứng vững dựa vào tường. Ta sẽ không tiễn ngươi, lần này chính ngươi từ phủ quang rừng rậm đi ra ngoài đi. Sư phụ, Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói, ngươi có thể không nhận ta làm thầy nữa, điều ta muốn làm đã hoàn thành, không nợ nần gì với bất cứ kẻ nào nữa. Linh tôn vừa nói, từng bước đi về hướng nội thất. Nhìn cái bóng lưng cô tuyệt đó, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn mà trước đây chưa bao giờ có. Mới vừa rồi đánh một trận, mặc dù không hiểu, nhưng rõ ràng nhìn bộ dáng bất bình thường của Linh Tôn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Từ năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kia của Linh Tôn, nói thành thật, nàng cũng bị dọa sợ hết hồn. Trong thân thể, Yểm đột nhiên nở nụ cười kỳ dị. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, ngươi bị thương cũng không cho phép ta cười sao? Yểm rất châm biếm nói. Hoàng Bắc Nguyệt không thèm để ý tới hắn, có chút trầm ngâm, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn bị tinh thần phân liệt hay sao? Yểm cười nói, mặc kệ thế nào, rốt cuộc có thể rời khỏi quân ly, đây quả thật là một chuyện tốt. Ngươi sợ hắn như vậy, đương nhiên là sẽ vui rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực có chút buồn bực. Ai nói ta sợ hắn? Yểm lập tức phản bác. Không sợ, tại sao mỗi lần gặp hắn, người đều không dám nói tiếp nữa? Từ khi tới nơi này, Yểm rõ ràng kiệm lời hơn so với trước rất nhiều. Có linh tôn ở đó, căn bản dù thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Nội liếm như vậy thật sự là không giống như Yểm trước đây, luôn thích tranh cãi với nàng. Hừ, chỉ có hắn là không muốn nói chuyện mà thôi. Yểm tự phụ nói. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười, định xoay người đi thì linh tôn từ trong nội thất đi ra, thanh âm trầm thấp. Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo mang vẻ hào quang rực rỡ. Thủ phong ấn trong hắc thủy cấm lao, người còn chưa đạt tới thất nguyên thiên thì không nên động đến nó. Yểm nặng nề hừ một tiếng, linh tôn tiếp tục nói. Nếu như hắn nhân cơ hội ngươi suy yếu mà phản kháng, ngươi có thể dùng tỏa hồn chuông tạm thời phong ấn hắn, chờ ta tới. Nếu như ngươi không đến thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, đến lúc đó cách nhau vạn dặm, linh tôn làm sao biết Yểm chạy ra ngoài? Nếu hắn xuất thế, tất sinh dị biến, bất kể ở nơi nào ta cũng sẽ tới. Mặc dù ngươi không cần hấp thụ nguyên khí vào cơ thể, nhưng vì phong ấn hắn, ngươi cần hấp thụ nguyên khí để gia cố cho hắc thủy cấm lao. Hoàng Bắc Nguyên gật đầu, nghĩ đến chuyện sắp tới, có vài lời muốn nói. Sau khi linh tôn nói xong, liền xoay người đi vào, không có gì để nói với đồ đệ duy nhất là nàng. Chương 493, Già Dạ Vương. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, nàng đã trở sinh lạnh lùng, không nghĩ tới linh tôn so với nàng còn lạnh hơn, lạnh đến mức một chút tình thân cũng không có. Ngày hôm sau rời đi sơn cốc đã ở lại 5 năm. Hoàng Bắc Nguyệt mang theo băng linh huyến tiểu cùng tiểu hổ Chi Chi đi vào phủ quang rừng rậm. Lúc đầu tiến vào, dọc theo đường đi có linh tôn che chở, coi như thần thú muốn đối đầu bọn họ đều nhượng bộ lui binh. Mà bây giờ đi ra, các loại uy hiếp đều rối rít xuất hiện, đếm không xuể linh thú hung mãnh truy đuổi nàng như âm hồn không tan. Không thể gọi băng linh huyễn điểu ra, mà bay ở giữa không trung lại càng dễ dàng trở thành mục tiêu để công kích. Nàng chỉ có thể đi dọc theo đường và dựa vào uy của thần thú tiểu hổ áp dọa một vài linh thú, nhưng cũng không thể thường xuyên thả tiểu hổ ra. Dù sao trong phủ quang rừng rậm có rất nhiều thần thú cường đại, nếu không cẩn thận mà lọt vào lãnh địa của một thần thú cao cấp nào đó, vậy thì coi như xong rồi. Phủ quang rừng rậm rất rộng lớn, từ bên trong đi thẳng ra ngoài, đường xá xa xôi, ba ngày ba đêm, vẫn có cảm giác ở sâu trong rừng. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi nghi ngờ là nàng có phải bị lạc đường hay không. Đêm hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt tìm một cây to chắc, dự định nghỉ ngơi trên cành của nó. Vừa mới nằm xuống, chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Nàng lập tức ngồi dậy, đây là tiếng bước chân của con người. Chẳng lẽ ở trong phủ quang rừng rậm này, dòng binh đoàn có thể vào được sao? Không biết thực lực của đám dòng binh đoàn này mạnh mẽ cỡ nào mới có thể can đảm xông vào chỗ này sâu đến vậy. Dù sao hiện tại nàng cũng đang bị lạc đường, lặng lẽ theo phía sau đám dòng binh đoàn này, không chừng có thể đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt từ tán lá rậm rạp nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía dưới có cây đuốc chậm rãi tới gần đây. Tổng cộng có 4 cây đuốc. Từ 4 hán tử da ngăm đen giơ lên. 4 người kia đều vây quanh một lão giả tóc hoa râm đang đi tới. Trên người lão giả chỉ mặc duy nhất trường bào màu xám. Trên áo choàng thần bí có đồ đằng hội họa. Bởi vì trời quá tối đi nhìn cũng không rõ lắm. Tộc trưởng đại nhân, ngài nói với người kia, liệu hắn có giúp chúng ta không? Trong đó, một đại hán cẩn thận nói, thoạt nhìn trên khuôn mặt có chút lo lắng. Cũng chỉ có thể thử một lần, hắn đã trở về trong rừng rậm. Ngoài hắn ra, không còn ai có thể đối phó với lục giai thần thú. Cái lão râu mép hoa râm kia âu sầu nói, ngẩng đầu nhìn một chút về phía trước. Nhanh đi thôi, đường còn xa. Tộc trưởng, chờ chúng ta trở về, còn có thể cứu bọn họ sao? Một đại hán lau khóe mắt, thanh âm cũng nghẹn ngào. Tộc trưởng đó cũng buồn bã lo lắng, không nắm chắc mọi chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt ở trên nhánh cây nghe, trong lòng buồn bực. Hóa ra không phải dòng binh đoàn mạo hiểm, mà là dân bản địa trong phủ quang rừng rậm. Nghe nói trong phủ quang rừng rậm có một bộ lạc với hơn 1.000 năm lịch sử. Người trong tộc bọn họ đều rất lợi hại. Toàn tộc đều trời sinh trở thành triệu hoán sư. Bọn họ có một lãnh địa ở trong phủ quang rừng rậm, địa vị ngang hàng cùng với các thần thú khác. Mà đó chỉ là lời đồn thổi thôi, bởi vì không ai dám đi vào sâu bên trong phủ quang rừng rậm như thế này. Mà những người của bộ lạc cũng chưa bao giờ từ trong phủ quang rừng rậm đi ra ngoài. Xem ra, hôm nay nàng đã gặp được cái bộ lạc thần bí đó. Nghe bọn họ nói chuyện, có lẽ bị thần thú lợi hại uy hiếp, không còn cách nào khác, chuẩn bị đi tìm cứu binh. Chuyện này cũng chẳng liên quan tới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị nằm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, giữa đỉnh đầu thành nhánh cây, đột nhiên truyền đến một âm thanh khiến lòng người lạnh ngắt. Hoàng Bắc Nguyệt mở to mắt, nhìn thấy một con rắn rất lớn từ trong cành lá chui đến. Trên cái đầu màu đen rất lớn, hai tròng mắt gắt gao nhìn nàng, trong miệng phun ra xà tín, giống như muốn quét mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, trong mắt thoáng qua tinh mang, lạnh lùng hừ một tiếng. Muốn chết. Sau đó thân thể từ trên nhánh cây nhẹ nhàng hạ xuống, trong tay lấy ra đạo nguyên phủ vung ra, vừa kịp dán vào đầu của hắc xà. Ngọn lửa lóe lên, trong chốc lát lửa đã khiến cho thân thể khổng lồ của hắc xà bốc cháy. Hắc xà kêu la một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt một thân hắc y vững vàng rơi trên mặt đất, thản nhiên tự đắc, giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Động tĩnh phát ra thật lớn, khiến cho đoàn người đi đường kia cùng tộc trưởng dâu bạc hoảng sợ. 4 đại hán cầm cây đuốc xoay người lại, không nói điều gì, rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Dừng tay. Tộc trưởng dâu tóc hoa râm giơ tay lên, rất có uy nghiêm hô một tiếng. 4 người đại hán lập tức cung kính lui từng bước. Một đại hán thấp giọng nói, tộc trưởng, xin ngài cẩn thận một chút, người này trông rất quỷ dị. Chồng Hoàng Bắc Nguyệt là một nữ hài tử tuổi còn trẻ, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, nhưng lại mặc một hắc y phục trâm âm trầm. Mái tóc đen cột lại buông xuống ở trên vai, khuôn mặt lạnh như băng, bất cẩu ngôn tiếu. Y phục của nàng có mấy chỗ bị rách, dính một chút nước bùn, xem ra là ở trong phủ quang rừng rậm bôn ba rất lâu mới tới được đây. Thử hỏi, một nữ hài tử ở cái tuổi còn trẻ, làm sao có thể một người một ngựa xuất hiện tại phủ quang rừng rậm? Nơi này cũng không phải là cái chợ, ở đây mỗi một chỗ đều có nguy hiểm, tùy thời tùy nơi mà có thể mất đi tính mạng. Cho dù nàng có là một vị triệu hoán sư thực lực mạnh mẽ, cũng không thể tiến vào phủ quang rừng rậm sâu đến vậy. Cho nên thân phận nàng rất là khả nghi. Trong phủ quang rừng rậm không thiếu thiên kỳ bách quái, ai biết nàng là cái thứ gì? Hoàng Bắc Nguyệt tai thính mắt tinh, đại hán vừa rồi nói chuyện không thật sự hạ thấp giọng, nàng tự nhiên có thể nghe thấy được. Quỷ dị, chả lẽ con đường này các người đi không được, ta đi được thì thành quỷ dị. Lạnh lùng châm chọc lại, Hoàng Bắc Nguyệt đi một bước sang bên cạnh. Thân thể con hắc xà kia bị lửa thiêu cháy, còn dư lại một đống xương từ trên nhánh cây rớt xuống. Tộc trưởng Dâu Bạc vừa nhìn nhất thời kinh hãi, ngẩng đầu kích động nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người từ đâu tới đây? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn dáng dấp hắn trông có vẻ hiền lành, hơn nữa là một lão gia gia, nếu đối với hắn không khách khí cũng không tốt, nên nói: ta từ ở giữa phủ quang rừng rậm, đang muốn ra bên ngoài. Nàng vừa thốt lên xong, mấy người kia lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Tiểu cô nương, lời này không nên nói lung tung. Ở giữa phủ quang rừng rậm, làm sao có thể có người dễ dàng đi vào đi ra? Một đại hán sắc mặt nghiêm túc hơn những người khác nói. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn. Vì sao ta phải nói lung tung? Các người vào không được, không có nghĩa người khác cũng không vào được. Nói xong, mặc kệ những người này, cứ thế tránh ra, dự định tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Cô nương xin dừng bước. Tộc trưởng Dâu Bạc lo lắng hô một tiếng, sau đó thân thể già nua vội vàng đi tới, dĩ nhiên ôm quyền khom lưng đối với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mau tránh ra. Lão tiên sinh, không nên đa lễ. Bèo nước gặp nhau, việc này không cần lễ nghĩa quá mức như vậy. Không không, có thể một mình xông vào phủ quang rừng rậm, tuyệt đối không phải người tầm thường. Cấp bậc lễ nghĩa này, cô nương đáng được nhận. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt có chút chợt lóe, khẩu khí lão tộc trưởng này rõ ràng ý muốn mượn sức nàng. Tại sao? Là bởi nàng mới vừa rồi chế phục hắc xà kia khiến hắn nhìn ra cái gì sao? Lập tức vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt không thay đổi. Hỏi, lão tiên sinh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thật không dám, lão phu là tộc trưởng Hách Na Lạc trong rừng rậm, các hạ lẻ loi một mình, không bằng làm khách đến bộ lạc chúng ta hai ngày. Trong bộ lạc chúng ta gần đây xảy ra một chuyện lớn, khẩn cầu các hạ giúp đỡ. Tộc trưởng Hách Na Lạp thành khẩn nói. Quả nhiên là muốn mượn sức mạnh của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng luôn không thích xen vào chuyện của người khác, tìm phiền toái cho mình. Tuy lão tộc trưởng này nói với thái độ thành khẩn, nhưng nàng muốn nhanh chóng ra khỏi rừng rậm, không muốn trì hoãn thời gian ở chỗ này lâu thêm nữa. Nàng nghĩ như vậy, mấy người đại hán bên kia liền tỏ vẻ lo lắng nói. Tộc trưởng đại nhân, hay là chúng ta nhanh chóng mời vị cao thủ mà ngài nói đi, cần gì quan tâm tiểu cô nương này? Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, Bách Mục Hàn Thiểm cũng không phải dễ đối phó, là lục gia thần thú đó. Tộc nhân của chúng ta đã bị nó sát hại nhiều như vậy, không thể mạo hiểm nữa. Tộc trưởng Hách Na Lạc phất phất tay. Đừng nói nữa, việc này ta tự có quyết định. Dứt lời liền nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt nói. Mong các hạ không lấy làm phiền lòng, bọn họ chỉ là lo lắng cho tộc nhân. Hoàng Bắc Nguyệt vốn không định xen vào chuyện của người khác, nhưng vừa nghe đến Bách Mục Hàn Thiểm, trong lòng đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Năm đó gặp mẫu thân của Tiểu Hổ, Hoàng Kim Thánh Hổ bị Bách Mục Hàn Thiểm đánh cho trọng thương, sau khi mới sinh Tiểu Hổ thì lập tức qua đời. Năm đó nàng đã hứa với Hoàng Kim Thánh Hổ, sau này gặp Bách Mục Hàn Thiểm, nhất định vì nàng mà báo thù. Chẳng phải đây là một thời cơ tốt sao? Lão tộc trưởng, vậy tại sao Bách Mục Hàn Thiểm kia lại chạy đến lãnh địa của các ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Tộc trưởng Hách Na Lạc nghe Hoàng Bắc Nguyệt hỏi vậy, liền biết là có hy vọng, lập tức nói. Các hạ có điều không biết, Bách Mục Hàn Thiểm vốn đã chiếm cứ Noãn Tuyển trong cốc ở Phù Quang rừng rậm. 5 năm trước bỗng từ nơi đó di chuyển ra, muốn xâm chiếm lãnh địa của chúng ta. Trong 5 năm, tộc nhân của chúng ta đã chiến đấu với nó không biết là bao lần, chết thảm vô cùng nhiều. Lần này nó đánh lén bộ lạc chúng ta, đã bắt đi mấy hài tử rồi. Chiếm cứ Noãn Tuyển trong cốc. Hoàng Bắc Nguyệt nghe đến đó, liền có chút giở khóc giở cười. Là tai họa của tập khách Na Lạc, hay nguyên nhân là do chính bọn họ? Năm đó Linh Tôn đi đến Noãn Tuyển, quả thật là có một con thần thú chiếm cứ ở nơi này. Nhưng sợ hãi khí tức của Linh Tôn, liền lặng lẽ lẩn trốn, cũng không dám trở về nữa. Hóa ra đó là Bách Mục Hàn Thiềm. Quả là oán gia ngõ hẹp, trời cao cũng muốn nàng đi báo thù. Tinh thần của Hoàng Bắc Nguyệt rung động, tu luyện tới 5 năm, còn chưa chân chính đối đầu với cường địch. Bách Mục Hàn Thiềm thật xui xẻo, đúng lúc giúp nàng luyện tập thêm. Lão tộc trưởng, lúc này đây có lẽ ta có thể giúp các người. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Tộc trưởng Hách Na Lạp lập tức phấn khởi nói. Các hạ có thể giúp ta, thật vô cùng cảm kích. 4 người đại hán kia nghe được Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể đáp ứng, không khỏi cảm thấy choáng váng. Tiểu cô nương này chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Đây chính là lục giai thần thú. Tiểu cô nương, người đừng có mà khoác lác. Chuyện này không có thể đùa giỡn như vậy. Một đại hán nói. Cát khắc, không được vô lễ. Tộc trưởng Hách Na Lạc quát một tiếng. Đại hán được gọi là Cát Khắc kia không phục nói. Tộc trưởng đại nhân, Cát Khắc ta chỉ tôn kính cường giả. Đối với tiểu cô nương lai lịch không rõ ràng, xin thứ lỗi cho ta không thể tâm phục khẩu phục đối với nàng. Hoàng Bác Nguyệt miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn tâm khẩu phục? Không sai, Cát Khắc lớn tiếng nói. Khóe miệng Hoàng Bác Nguyệt nhấc lên, vượt một tay ra nói. Có gan thì tới đây. Cát Khắc sửng sốt, cũng hiểu Hoàng Bắc Nguyệt đang khiêu chiến hắn. Thấy dáng vẻ nàng lánh tính ung dung, nắm chắc 10 phần như thế, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Chẳng qua hắn là người của tộc Hách Na Lạp, là dũng giả trời sinh, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng tuyệt đối không e sợ. Quát lớn một tiếng, trong hai tay ánh chớp lóe qua. Tay trái nắm chiến phủ, tay phải nắm chiến thùy. Thể hình hắn vạm vỡ, vóc người cao lớn, vũ khí này vừa vặn thích hợp hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng quét mắt một cái, chỉ thấy phía sau hắn còn có một con sư tử có bờm chậm rãi đi ra. Linh thú cấp 12, bá vương sư. Quả nhiên là có mấy phần thực lực, bằng không sao có thể sinh tồn ở trong Phù Quang rừng rậm. Băng. Bà Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm giọng quát một tiếng, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Băng loan điểu màu trắng to lớn vừa xuất hiện, người gọi là Cát Khắc kia liền ngẩn ra một chút. Tộc trưởng Hách Na Lạp lập tức liền nói, đây là băng linh huyễn điểu, một trong ngũ linh đấy. Băng linh huyễn điểu? Mọi người đồng loạt ngẩn ra, Cát Khắc có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, tới đây, đừng thất thần nhé. Nói xong, thân hình lưu loát nhảy lên lưng của băng linh huyễn điểu, một tay nắm chiến đao, bay thấp tới. Lướt qua phía trên đỉnh đầu Cát Khắc, chiến đao chém nghiêng một cái. Cát Khắc vô cùng dũng mãnh mà giơ chiến phủ chống đỡ. Chiến chùy bên tay kia thì đập lên sống đao của nàng. Lực lượng thuộc về triệu hoán sư. Một búa này nện xuống, nếu như là người thực lực hơi kém một chút, sợ rằng đao đã tuột khỏi tay và văng đi rồi. Nhưng người mà hắn đối mặt là Hoàng Bắc Nguyệt, nàng há là người có thể dễ dàng đối phó. Trong khoảnh khắc chiến chùy đập lên, khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch, tay không nắm chiến đao nhẹ nhàng tạo một cái quyết ấn, nhỏ giọng nói một câu. Ngữ lôi phù, lôi võng. Sau đó liền cấp tốc lùi lại. Cát Khắc vừa định đuổi theo, đồng bạn phía sau đột nhiên hét một tiếng. Cẩn thận phía trên. Cát Khắc thần kinh bắc chiến, lập tức lăn xuống đất, muốn lăn ra một bên. Nhưng thân thể của hắn vừa chạm đất, đất đá trên đó đột nhiên biến mất một cách thần kỳ. Thân thể của hắn bị vây khốn ở trong một cái hố đất. Một tấm lôi võng lập lòe ánh chớp từ trên đỉnh đầu đè xuống, bao trùm hắn ở trong. Một trận chiến đấu cứ như thế kết thúc, chưa tới nửa phút ngắn ngủi mà thôi. Tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn chưa kịp phản ứng, ba đại hán còn lại cũng mang bộ mặt đờ đẫn. Cát Khắc bị vây trong hố đất còn trợn lớn mắt, giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên lưng băng linh huyễn điểu, một tay nâng chiến đao, một tay đặt trên đầu gối đã được co lên, tiêu sái mà hỏi. Thế nào, phục chưa? Phát Khắc ngơ ngác, trong mắt xoay một chút, lẩm bẩm mà nói: Phục rồi. Tộc trưởng Hách Na Lạp vội vàng tiến lên, cùng kính nói: Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Mặc dù chênh lệch thắng thua hiển nhiên như thế, nhưng tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn nhìn thấy rất rõ, tiểu cô nương này đã thủ hạ lưu tình rồi. Nếu không, lôi võng kia hoàn toàn có thể vây chết Cát Khắc. Lão tộc trưởng, tộc nhân của ông đều rất lợi hại. Hoàng Băng Nguyệt nhảy xuống từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, để cho Băng Linh Huyễn Điểu trở lại không gian linh thú, cũng cất chiến đao đi, khôi phục thành thiếu nữ lạnh nhạt mặc một bộ hắc y kia. Quá khen rồi. Tộc trưởng Hách Na Lạp tự hào cười một cái, vội vàng nói: Các hạ, xin đi theo lão phu cùng vào trong bộ lạc đi. Hoàng Bắc Nguyệt nói: Vừa rồi ta nghe các ngươi nói muốn đi tìm một vị cao nhân, không tìm nữa sao? Ôi, nói thật, vị cao nhân đó, lão phu cũng không chắc hắn có ra tay giúp đỡ hay không. Hơn nữa hành tung của hắn bất định, chưa chắc có thể tìm được. Tộc trưởng Hách Na Lạp lo âu nói. Thì ra như thế. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, sự bất đắc dĩ và khó hiểu của những người này, nàng cũng có thể cảm giác được. Nếu như là gia viên của nàng bị xâm chiếm, tộc nhân bị bắt đi, nàng cũng nôn nóng như vậy. Cát Khắc kia được thả ra khỏi lôi võng, mặt mày đầy bụi đất, đi đến trước mặt nàng, cúi thấp đầu, chậm gì mà nói: Các hạ, vừa rồi đã thất lễ. Người không biết vô tội. Hoàng Băng Nguyệt hờ hững nói. Cát Khắc lập tức ngẩng đầu, quỳ một gối xuống, tay nắm thành quyền, đặt ngang ở trên ngực nói: Thưa các hạ tôn kính, ta là dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp, ngài đã đánh bại ta, xin cho phép ta đem sinh mạng giao cho ngài. Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu mà nhìn về phía tộc trưởng Hách Na Lạp, người sau vuốt râu cười nói: Cát Khắc, người quyết định xong rồi. Vâng, thưa tộc trưởng, ta tâm phục khẩu phục. Cát Khắc kiên định nói. Tộc trưởng Hách Na Lạp bấy giờ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói: Cát Khắc là đệ nhất dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp bọn ta. Tộc bọn ta có cái quy định, phàm là người có thể chiến thắng đệ nhất dũng sĩ, hắn liền sẽ hiến sinh mạng cho người đó. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ra, vội vàng nói: Ta cũng không phải người của tộc Hách Na Lạp, quy định này người có thể không tuân thủ, ta không cần tính mạng của người. Cát Khắc ngẩng đầu lên, mang vẻ đã chịu khuất nhục, đột nhiên cầm lấy một thanh chủy thủ vắt ngang trên cổ. Các hạ nếu không cần, ta sẽ hiến sinh mạng cho rừng rậm vô biên nơi đây. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng giơ tay ngăn cản hắn, giờ khóc giờ cười mà nói: Người bình tĩnh một chút, ta chấp nhận là được. Người nếu đã giao sinh mạng cho ta, vậy quyền quyết định nằm ở ta. Ta muốn người giữ lại tính mạng, sau này tận trung cho ta. Cát Khắc lập tức mừng húm, hai tay ôm quyền, âm thanh vang dội mà nói: Vâng. Tộc trưởng Hách Na Lạp mừng rỡ cười: Các vị, chúng ta về bộ lạc đi. Ba đại hán kia liền đi đến, tơ tấp ôm quyền với Hoàng Bắc Nguyệt, thái độ khác hẳn. Bây giờ bọn họ đã bội phục tiểu cô nương trẻ tuổi này từ tận đáy lòng. Không chỉ bởi vì nàng có thực lực, còn người của nàng cũng đáng kính nể. Một đoàn người vội vàng chạy về bộ lạc của tộc Hách Na Lạp. Hoàng Bắc Nguyệt cứ cảm thấy rất lạ. Bọn họ quanh năm sinh sống trong phủ quang xâm lâm, phải ăn phải uống, phải đi ra săn bắt. Bọn họ làm sao né tránh công kích của những phù quang kia đây? Sau khi hỏi tộc trưởng Hách Na Lạp mới biết, thì ra bọn họ phát hiện một loại thực vật tên là tước ti thảo, có mùi rất đặc thù, khiến cho phù quang ghét vô cùng. Bọn họ dùng tước ti thảo nấu nước, tẩm lên y phục, phù quang ngửi thấy sẽ tránh xa. Hoàng Bắc Nguyệt sau khi nghe xong rất là kinh thán, trong lòng dự tính sau này nhất định phải mang chút tước ti thảo. Sau này khi vào phù quang rừng rậm sẽ tiện hơn nhiều. Bộ lạc Hách Na Lạp nằm ở phía sau một gò núi, có một con sông nhỏ trong veo vắt ngang qua bộ lạc. Bọn họ xây dựng nhà cửa bên con sông, cư trú từ đời này đến đời khác. Vốn ở đây được xem như là một cái thế ngoại đào nguyên, bởi vì hoàn toàn cách tuyệt với thế giới bên ngoài, phong cảnh ưu mỹ, bầu không khí mộc mạc. Nhưng sau 5 năm, từ khi Bách Mục Hàn thiểm tới, cả bộ lạc đã bị phá hủy mấy lần, bây giờ nhìn lại là một mảnh tiêu điều. Cư dân trong bộ lạc đều trốn ở trong nhà, không dám đi ra. Khắp nơi trong bộ lạc đều đốt đuốc, trên quảng trường ở giữa còn có một đống lửa thịnh vượng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm nói: Tộc trưởng, Bách Mộc Hàn Hiểm kia sợ ánh sáng. Tộc trưởng Hách Na Lạp bội phục nhìn nàng một cái nói, không sao, trên người nó có quá nhiều mắt, nếu có ánh sáng chiếu xạ, mắt của nó sẽ mở không ra được. Hoàng Bắc Nguyên gật đầu, rồi tiếp tục nghe ngóng rất nhiều chuyện liên quan đến Bách Mộc Hàn Thiềm từ tộc trưởng Hách Na Lạp, sau đó mới nghỉ ngơi một lát ở trong căn nhà gỗ nhỏ mà tộc trưởng Hách Na Lạp an bài. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, thấy Cát Khắc đứng ở bên ngoài, còn có mấy thanh niên trai tráng trong thôn, ai nấy trông lên đều là người tài giỏi. Các hạ, đây đều là những cao thủ trong bộ lạc bọn ta, tự nguyện đi theo ngài đối phó con Bách Mục Hàn Thiềm kia. Cát Khắc nhiệt huyết mà nói. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt quét qua từng khuôn mặt trẻ tuổi mang đầy vẻ mong chờ này. Bọn họ đại khái đều đã nghe Cát Khắc nói về chuyện của nàng, bởi thế ai nấy đều vô cùng kính nể mà nhìn nàng. Đi theo ta thì được, chẳng qua ta muốn các ngươi chuẩn bị cho ta một số thứ. Mọi người nghe nàng đáp ứng lập tức hoan hô một tiếng. Cát Khắc kia cao hứng hỏi, thứ gì? Bọn ta lập tức đi chuẩn bị. Đá thạch anh màu trắng và hàn đồng cộng với một số huỳnh thạch, càng nhiều càng tốt. Cát Khắc ngẩn ra một chút, những vật liệu này đều rất dễ tìm được, nhưng chúng ta đối phó Bách Mục Hàn Thiềm cần những thứ này sao? Chúng ta cần một số đạo cụ đặc thù, phải dùng mấy vật liệu này luyện chế. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ẩn giấu, những người này đi theo nàng, nàng tự nhiên sẽ sử dụng triệt để. Cát Khắc giật mình mà hám hốc miệng nói, luyện khí, chẳng lẽ các hạ ngài còn là luyện thuật sư? Luyện thuật sư đấy, một vị luyện thuật sư trẻ tuổi như thế, nàng có băng linh huyễn điểu, là triệu hoán sư trẻ tuổi có thực lực cường hãn, đã khiến người rất ghen tị rồi, nhưng nàng vậy mà còn là một luyện thuật sư. Người này là trời sinh đến để đả kích những người có tư chất bình thường như bọn họ sao? Không sai, mau đi chuẩn bị đi, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện, có loại khí chất lãnh đạo trời sinh khiến những người kia từ đáy lòng phục tùng nàng. Cát Khắc gật đầu, một đoàn người trẻ tuổi cũng bị chấn động như hắn xoay người rời khỏi. Đi được mấy bước, lại quay đầu qua, nhỏ giọng hỏi. Các hạ, ta có thể hỏi ngài một cái vấn đề không? Hỏi đi. Hoàng Bắc Nguyên gật đầu. Các khắc nuốt một ngụm nước miếng, mới hỏi. Ngài, năm nay quý canh của ngài là bao nhiêu vậy? Quý canh? Trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt bốc ra một đường đen. Bình thường quý canh là dùng để hỏi trưởng bối lớn tuổi, mới dùng quý canh đi. Nhưng nàng còn nhỏ tuổi hơn Cát Khắc nữa kìa. Nàng bất đắc dĩ nói, ta 17 tuổi. Mới 17? Cát Khắc không khỏi bật thốt. Ngài không có thay đổi bề ngoài chứ? Có một số triệu hoán sư thực lực rất mạnh, sẽ trông rất trẻ, hoặc dùng một số thủ đoạn để thay đổi bề ngoài của mình, để cho mình trông lên vĩnh viễn trẻ tuổi. Cát Khắc liền cho rằng Hoàng Bắc Nguyên là người như vậy. Ta rất thích bề ngoài của mình. Hoàng Bắc Nguyên nói xong rồi xua xua tay với bọn họ. Mau đi đi. Nói xong liền đóng cửa lại. Đám người Cát Khắc ở bên ngoài đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt như ăn phải quả đắng. Ôi, thật là người so với người chỉ muốn tức chết. Ta đã 20 tuổi rồi mà có một chút xíu tiến bộ như vậy thôi. Ở trước mặt nàng ta, đầu cũng ngẩng lên không nổi. Bọn ta cũng vậy nè, Cát Khắc đại ca. Mà lúc này ở trong phòng của tộc trưởng Hách Na Lạp, một chén đèn dầu lờ mờ chiếu ra bóng người già nua ở trong góc từ đường. Tộc trưởng Hách Na Lạp quỳ ở trên đất, hai tay cầm một viên châu trơn bóng, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ thật dài. Chốc lát sau, viên châu trong tay lão phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Hào quang đó trong chớp mắt chiếu sáng căn phòng tối tăm. Trong ánh sáng, có thể nhìn thấy trên vách tường mà tộc trưởng Hách Na Lạp đang quỳ phía trước có một bức họa màu sắc tươi đẹp. Phía trên bức họa có một thiếu niên tuấn mỹ mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc ngắn màu đỏ lửa giống như hỏa diễm rực cháy, tay hắn cầm chiến đao màu đen, trên lưng mọc ra đôi cánh lửa, uy phong lẫm liệt, thần tình cao ngạo, giống như thần linh mà ai cũng không thể lăng mạ. Tộc trưởng Hách Na Lạp ngẩng đầu, hào quang viên châu trong tay phát tán ra chiếu rõ vết nhăn khắc sâu trên mặt lão. Trong đôi mắt hơi đục của lão lấp lánh ánh nước kích động, môi mấp máy. Thiếu nữ đó là người mà ngài phái tới sao? Tộc trưởng Hách Na Lạp vô cùng kích động, âm thanh cũng run rẩy, không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền nhớ ngay tới phong thái của ngài năm đó, hai người giống nhau như thế. Người trong tranh tự nhiên sẽ không có động tĩnh, nhưng tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn nhìn hắn đầy sùng kính. Một tay nắm quyền đặt ngang trước ngực, khóe miệng giơ lên nụ cười hân hoan. Phụng ngài vi tôn, già dạ chi vương.

Có cảm giác vận rủi đang dần dần bao phủ xuống người mình. Xung quanh ao là một vùng tước ti thảo, bởi vậy ánh sáng phủ quang cũng không thể chiếu tới nơi đó. Xung quanh tối tăm lạnh lẽo, khó mà có thể nhìn thấy. Nhưng đối với những người hàng năm sinh sống tại phủ quang rừng rậm mà nói, thì lực của bọn họ khác hẳn người thường. Cảnh vật ở đây đại khái cũng có thể nhìn thấy. Bách Mục Hàn Thiềm đang ườn người nằm trong ao, thân thể khổng lồ của nó chìm dưới lớp bùn, chỉ lộ ra một cái mũi vẫn phì phò theo nhịp. Mấy đứa trẻ bị nó bắt đi đều bị trói chặt ở trên một cái cây bên cạnh ao. Bởi vì vừa lạnh vừa đói, bọn chúng căn bản đã không thể phát ra tiếng khóc nữa, chỉ có thể hấp hối dựa vào nhau. Trong bóng tối, một bóng dáng linh hoạt lặng lẽ chuyển động, giống như chú mèo đã quen đi lại về đêm, không phát ra dù chỉ là một tiếng động. Thị lực của Hoàng Bắc Ngồi trong đêm cũng chẳng hề thua kém. Nhìn bóng dáng đang di chuyển cũng không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Bước chân rất chính xác, không kém nàng là bao. Hơn nữa có chút độn thổ trợ giúp, nếu như so sánh với nàng, thậm chí có thể vượt qua nàng. Người như vậy, nếu trở thành người dưới trướng nàng, tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực. Ý nghĩ xây dựng một thế lực chỉ thuộc về mình càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Đợi đến khi ra khỏi phủ quang rừng rậm, phải đối mặt chính là cả đại lục tạp nhĩ tháp này. Quang Diệu Điện đầy rẫy cao thủ, Tù La Thành thần bí khó lường, rồi những đại gia tộc bao đời uy phong nơi đại lục tạp nhĩ tháp, và cả tứ đại cường quốc hùng bá một phương. Nàng so với các thế lực này thật sự rất nhỏ bé, cho nên nàng cần phải có được nhân tài. Nhìn thấy A Tát Lôi đã đến gần bọn trẻ, khóe miệng Hoàng Bác Nguyệt khẽ cong lên. Bây giờ bọn trẻ đều như chim sợ cành cong, đột nhiên có người tới gần, một đứa bé sợ hãi kêu một tiếng. A Tát Lôi vội vàng che miệng nó lại, hắn bị dọa tới nỗi mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Bách Mục Hàn Thiềm nghe được động tĩnh ở trong ao giật mình một cái, mở ra con mắt trên lưng nhìn về phía bọn trẻ, xác nhận không có biến động gì mới tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. A Tát Lôi thở phào một hơi, đi ra khỏi bóng tối, gấp rút dùng dao găm cắt dây trói cho bạn trẻ, ôm lấy hai đứa bé nhỏ tuổi nhất, giơ tay ra hiệu để bọn nó đi theo mình. Mấy đứa bé kia cũng biết phải làm thế nào, chẳng ai bảo ai cùng ngậm chặt miệng, cẩn thận theo sát A Tát Lôi chạy trốn. Còn chưa đi được vài bước, đột nhiên trong ao chuyển đến một tiếng giống đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, trong ao đầm có cái gì vùng vẫy đứng lên, là Bách Mục Hàn Thiềm đã tỉnh lại. Chạy mau! A Tát Lôi hét to một tiếng, vội vàng đẩy bọn trẻ chạy về phía trước, mình thì cản ở phía sau. Bách Mục Hàn Thiềm mở to đôi mắt trên đầu, trong bóng tối, hai con mắt mở lớn lóe sáng không thôi, trợn mắt hung ác nhìn qua. Thân thể to lớn chậm rãi bò ra từ trong ao, gầm nhẹ, chân trước vung lên, mạnh mẽ đập nát mặt đất dưới chân. A Tát Lôi là triệu hoán sư phong thuộc tính, lực chiến đấu của hắn tuy không mạnh, nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Nếu là bình thường, hắn đã sớm nhanh như chớp biến mất. Bách Mục Hàn Thiềm chỉ có thể dương mắt nhìn theo tốc độ của hắn mà thôi. Thế nhưng lúc này lại vương víu bọn nhóc này. Bọn nó chân vừa ngắn lại chạy quá chậm chạp. Hắn không còn cách nào khác ngoài đờ mình đứng đó. Mắt thấy mình sắp bị móng vuốt của Bách Mục Hàn Thiềm cào thành một bãi máu loãng, A Tát Lôi rốt cuộc không nhịn được gào lên. Các hạ, ngươi phải ra ngoài đi chứ, muốn thấy ta chết sao? Không phải tới rồi ư, gấp cái gì? A Tát Lôi sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh. Hoàng Bắc Nguyệt không biết từ khi nào đã đứng ngay sát hắn, mái tóc tung bay trong gió, có thể thấy được tốc độ nàng phóng tới đây nhanh đến nhường nào. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhã nhìn hắn một cái nói. Còn không chạy đi. Không thành vấn đề, giao cho ngươi. A Tát Lôi nhất thời cảm thấy vô cùng an tâm, mặc dù chỉ mới gặp nhau không bao lâu, nhưng trên người thiếu nữ này có một sức mạnh khiến cho người ta bất chi bất giác tin phục không chút ngờ vực. Thấy dáng vẻ tự tin của nàng, nhất định sẽ theo bản năng mà cảm thấy nàng có thể giải quyết tất cả mọi việc. A Tát Lôi dẫn bọn trẻ chạy về hướng ngược lại. Bóng dáng của bọn họ vừa khuất thì cũng là lúc Bách Mục Hàn Thiềm dương cao cái móng vuốt khổng lồ đánh tới. Đồng thời Hoàng Bắc Nguyệt cũng cầm Tuyết Ảnh chiến đao lên, thình lình chém tới. Máu tươi tanh tưởi lạnh buốt bắn ra tung tóe từ móng vuốt của Bách Mục Hàn Thiềm. Nó gầm to một tiếng, lùi về sau hai bước. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh nhẹn xoay mình sang bên cạnh, trên người không dính một giọt máu. Vạt áo màu đen tung bay, chân phải nhẹ nhàng xoay từng bước. Thiếu nữ lạnh lùng giơ tay, ngón trỏ tràn đầy khiêu khích nói. Đúng là muốn chết, lại đây. Kiêu ngạo như vậy, nhất thời làm cho trên lưng người tộc Hách Na Lạp vẫn mai phục xung quanh, ướt đẫm mồ hôi. Thế này cũng quá ngạo nghễ đi.

hai tay che mắt dãy ruộng, càng lún càng sâu, cuối cùng bị đầm lầy nuốt chửng. Hoàng Bắc Nguyệt thầm giận mình, thì ra những con mắt khác của Bách Mục Hàn Thiềm, mặc dù không thể bắn ra tia sáng lợi hại, nhưng cũng đáng sợ không kém. Cho dù không trực tiếp tấn công, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng sẽ bị thương. Còn Bách Mục Hàn Thiềm này là dân ảo thuật đế ư? Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, trong tay thi triển thuật pháp, nói: Ngự băng phủ, 10 trượng băng lao. Một đạo bùa mang theo tuyết trắng ánh lên, bên mình Bách Mục Hàn Thiềm đột nhiên mọc lên băng lao cao 10 trượng, hoàn toàn giam cầm nó ở trong đó, cũng ngăn lại cái nhìn của những con mắt đáng sợ. Chính là lúc này. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta bắt đầu. Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển băng linh huyễn điều hạ cánh xuống thấp, quắp lấy người vừa rơi vào ao, chỉ còn lộ ra một cánh tay, vất lên phía rừng rậm bên cạnh. Cùng lúc đó, những chàng thiếu niên vẫn đang sợ hãi run rẩy nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng 10 trượng băng lao giam giữ Bách Mục Hàn Thiềm, tức thì tinh thần chấn động, đưa tay kéo xuống miếng vải đen bọc ngoài tấm chắn. Trong nháy mắt, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, vì bảo vệ quê hương, quyết không lùi bước. Tấm chắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, tất cả mọi người dùng miếng vải đen che lại đôi mắt, sau đó đồng loạt hướng tấm chắn về phía Bách Mục Hàn Thiềm. 100 con mắt của Bách Mục Hàn Thiềm đã hoàn toàn mở ra, 10 trượng băng lao của Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể giữ chân nó một lát, đã bị nó đánh cho nát bấy. Thế nhưng, phá xong 10 trượng băng lao, còn có một thứ ghê gớm hơn ở ngoài chờ nó. 100 con mắt chạm tràn với ánh sáng chói lòa đến từ 4 phương 8 hướng, lập tức không thể chống chịu được bao lâu. Bách Mục Hàn Thiềm cũng sợ hãi thụt lùi trở lại trong ao, phát ra tiếng gào vừa vẫn nộ vừa đau khổ. Loài người, người cho rằng ta dễ dàng nhận thua như vậy sao? Người muốn nhận thua cũng không có cơ hội. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, hôm nay mục đích chúng ta tới đây chỉ có một, chính là giết chết ngươi. Sau khi nói xong, mọi người đều thi triển thuật pháp của chính mình. Hỏa, băng, lôi, phong, thổ, tất cả thi nhau đánh về phía những con mắt của Bách Mục Hàn Thiềm. Bách Mục Hàn Thiềm gầm lên về phía sau từng bước, rốt cuộc không chịu được, hét lớn một tiếng. Thiềm nhãn, mở! Chỉ một thoáng, 100 con mắt trên mình nó, tất cả đều nhắm lại, chỉ có con mắt trên đầu là sáng rực trở lại. Sau đó, hai tròng mắt đột nhiên trợn trừng, hình thành một cái động tối om thật lớn trên đầu. Bên trong lỗ đen kia có hai vệt trắng đen thoát ẩn thoát hiện, càng ngày càng mở rộng vòng tròn, cuối cùng biến thành một vũng xoáy nhìn không thấy đáy. Nó chớp mắt một cái, không gian xung quanh dường như cũng quay cuồng theo, hùng mạnh đến nỗi đến mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Không gian năng lực. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thều thào, thì ra con mắt trên đầu nó không chỉ có thể phóng ra ánh sáng đáng sợ, còn có cả năng lực khủng bố hơn. Nếu như thật sự nó có thể thay đổi không gian, nhất định sẽ có người bị hút vào trong không gian của nó, vĩnh viễn cũng ra không được. Hoàng Bắc Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, đúng là lúc này. Tiểu Hổ nhẹ nhàng kêu một tiếng, đột nhiên từ bên người nàng thoát ra một tia sáng vàng. Một tiếng hổ gầm lên, thân thể Tiểu Hổ nhanh chóng hiện ra rõ ràng, to lớn không kém gì Bách Mục Hàn Thiềm. Cả mình được phủ một lớp vàng kim thần thánh không thể xâm phạm. Cùng là thần thú như nhau, nhưng khí thế của Tiểu Hổ hơn ở chỗ còn có thể làm cho người sinh lòng e ngại. Thần thú, đúng là thần thú rồi. Thần thú ở đâu ra cơ chứ? À, chẳng lẽ là của vị các hạ kia? Trời ạ, đó là Hoàng Kim Thánh Hổ, thuộc tính hỏa, xem ra còn chưa trưởng thành, vậy mà đã lợi hại thế ư? Người xung quanh đều kéo lên mảnh vải che trên mặt, trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Kim Thánh Hổ cùng Bách Mục Hàn Thiềm đối đầu. Phải biết hai thần thú đối đầu ở trong phủ quang rừng rậm là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu Hổ uy phong lẫm liệt, như một vị tướng quân đã sẵn sàng ra trận, cực kỳ khác biệt với hình ảnh hiền lành đáng yêu khi thu nhỏ. Toàn thân nó tỏ ra sát khí có thể làm cho người ta nhận ra sự phẫn nộ không thể kiềm chế. Bách Mục Hàn Thiềm nhìn nó, khinh thường nói, hừ, Hoàng Kim Thánh Hổ, năm đó ta cũng đã từng giết qua một con Hoàng Kim Thánh Hổ. Tiểu Hổ thấp giọng gít rào một tiếng, trên mình bùng lên nửa nóng. Dương cao móng vuốt khổng lồ vung về phía trước, một đám lửa đỏ biến thành lưỡi dao sắc bén, đánh về phía Bách Mục Hàn Thiềm. Bách Mục Hàn Thiềm không né cũng không tránh, chỉ là trên đỉnh đầu mở ra hai tròng mắt xoay tròn. Sau đó lửa của Tiểu Hổ bị nó nuốt chửng, không thừa lại một mảnh. Tiểu Hổ sửng sốt, lập tức ánh lửa trên mình càng thêm rực rỡ. Gầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra vô số tia lửa, đốt cháy cả vùng ao xung quanh. Thứ nước thường thì sao có thể ngăn được lửa của thần thú? Trong nháy mắt đã bốc hơi hết. Bách Mục Hàn Thiềm sợ nóng, mà lửa cháy vô cùng mạnh mẽ,